Thế giới Hàn Mỹ tập 366. Lần này Hàn Minh tuyệt vọng, muốn cầu xin mấy người khác bảo vệ mình thì cũng không được. Mạnh Thiên Chính tựa như đang giao hòa với tất cả, quá chặt lấy hắn từ đầu tới cuối, không ngừng đánh giết. Hiện giờ lại còn vận dụng đòn sát thủ, kết cục đã định. Lần này nguyên thần của Hàn Minh vỡ vụn thành từng miếng nhỏ, rồi hóa thành mờ ánh sáng, nhanh chóng mở tối và hoàn toàn chết đi. Đương nhiên trong lúc này thì Đại Trưởng Đạo cũng đã trúng ba đòn nghiêm trọng. Thế nhưng ông không hề do dự gì cả, nhất quyết phải giết chết Hàn Minh trước tiên. Vệt ánh sáng nguyên thần ấy nổ tung, hoàn toàn tắt hẳn, mà toàn bộ bữa ánh sáng thì bốc cháy trở thành tro tàn. Cuối cùng là tiếng gầm thét đầy giận dữ, chí tôn Minh Hàn đã chết. Một vị chí tôn rít lên đại biểu cho cơn lửa giận cũng như chiến ý trong lòng của mình, khiến cho hư không nổ vang sụp đổ toàn diện, cảnh tượng vô cùng khủng khiếp. Đánh giết Hàn Minh ngay trước mặt bọn họ, bốn đại chí tôn không thể nào tới cứu viện được. Việc này khiến cho từng người đều lộ vẻ lạnh lẽo, sát cơ hừng hực. Rất rõ ràng bốn đại cao thủ đã quyết định chặn giết Mạnh Thiên Chính. Chết rồi, Hàn Minh chí tôn thật sự đã chết rồi. Bên ngoài rừng rậm thiền thú, một nhóm người đều chấn kinh và sợ hãi, bởi vì cảnh tượng như trong truyền thuyết đã xuất hiện. Và lúc này đã xảy ra kỳ cảnh thiền khóc. Vốn cả vạn dặm trên trời xanh không có một áng mây, thế nhưng lúc này lại xuất hiện mưa máu, từng hạt mưa lớn rì rào hạ xuống dưới. Màu máu đỏ sậm rơi lên trên những ngọn cây, lên những ngọn nham thạch, trông đầy đáng sợ. Tất cả mọi người đều chấn kinh, đây là thiên khóc, là một loại tiếc thương, là một loại tâm tình của đất trời, dành cho một vị trí cường giả vừa mới bỏ mạng. Mưa máu bay lã chã, vô biên mênh mông, không biết nó xuất hiện từ nơi đâu, thế nhưng lại nhuộm đỏ cả mặt đất, hình thành nên những vũng nước đỏ sậm, chấn kinh lòng người. Tiếp đó, mặt đất rạn nứt, có vô số vết nứt tựa như là cặp mắt không ngừng có dòng nước đỏ đậm cuồn cuộn chảy ra, đó là đất than. Những cảnh tượng này khiến mọi người chấn động, có không ít sinh linh dị vực ở đây không cách nào kìm nén được nỗi buồn mà rơi lệ, là sự khóc thương không thể tự chủ, bị ai thay cho Hàn Minh. Chí tôn chết đi, thiên địa cùng than, âm. Tiếp đó trong hư không xuất hiện từng tia chớp màu đen cuồng loạn không gì có thể sánh được. Âm thanh vượt qua sức tưởng tượng của mọi người, tựa như là từng con rồng đen đang gầm thét chấn động cả cổ địa biên hoang này. Tiếp đó, chuyện tình càng kinh người hơn nữa đã xảy ra. Trên vòng trời có từng bộ xương trắng hạ xuống, đó chính là thi hài của các loại sinh vật, người người khiếp sợ. Tới từ đâu vậy? Hạ xuống từ nơi nào? Mọi người mở ra thiên nhãn thì phát hiện được, tất cả đều xuất hiện từ một nơi nào đó trên hư không, chứ không phải từ vực ngoại hạ xuống, vô cùng kỳ lạ. Rất nhiều người hít vào một ngụm khí lạnh, cảm thấy quá yêu tà, không trung sẽ hạ xuống hải cốt ư. Âm. Sau khi những bộ hải cốt này rơi xuống mặt đất, thì có to lớn như núi cao, có nhỏ bé như trẻ con, tất cả đều bị phá nát và hóa thành bụi xương màu trắng. Mưa máu đỏ tươi, hải cốt trắng như tuyết từ trên trời giáng xuống. Chuyện này yêu tà, tức kỳ dị, khiến người xem tê dại cả da đầu. Những dị tượng này không hề ảnh hưởng gì tới cuộc tranh đấu của chí tôn. Dù là Hàn Minh còn sống thì cũng chẳng là gì, giết không tha thứ, chứ không muốn, huống chi là những dị tượng xuất hiện sau khi bỏ mạng kia. Mạnh Thiên Chính dũng mãnh không gì sánh được, một mình đại chiến với bốn vị đại chí tôn ngay tại nơi đây. Nhưng mà ông cũng phải đổ máu, vì để giết chết Hàn Minh một cách nhanh nhất nên đã phải trả cái giá đáng kể, cứng rắn đỡ thẳng vài chiêu của bốn đại chí tôn. Nếu không thì Hàn Minh làm sao có khả năng bị giết nhanh như vậy chứ? Tân đại chí tôn nên rất khó để giết chết. Kỳ nguyên này trong năm tháng vô tận cho tới hiện tại cũng cực kỳ hiếm thấy được sinh linh ở cấp độ này bỏ mạng. Chí tôn rất khó tiêu vong, thế nhưng Mạnh Thiên Chính vẫn có thể giết chết một người. Đây tuyệt đối là sự kiện lớn, dù cho là ở dị vực cũng sẽ gợi ra chấn động cực mạnh. Nhanh chóng giết chết hắn, không nên làm những chuyện khác nữa. Một vị chí tôn khác lên tiếng, hắn cầm trong tay chiến mâu màu đen, đồng thời khẽ lắc mạnh tay, lấy ra một tấm pháp chỉ màu đen. Nó trông rất kỳ quái, bên trên không hề có chữ viết nào cả, thế nhưng vết máu thì ngập tràn. Pháp chỉ đen. Trong lòng của đại trưởng đạo chợt run lên một cái. Nghe nói thứ này tới từ dị vực và có sức mạnh khó lường. Ba đại chí tôn còn đại thấy thế thì cũng ra sức khống chế. Tấm pháp chỉ màu đen kia phát sáng, tản ra khói đen trời. Pháp chỉ tựa như là một chiếc hồ đen càng thêm khiếp người. Đồng thời máu tươi trên mặt đất cũng đang dịch chuyển, tự như là một vùng biển mênh mông đang cuộn trào đầy mãnh liệt. Cuối cùng là như muốn phun trào lên trên, tiêu diệt. Một vị chí tôn thét lớn, chụp lấy và khống chế nó đánh mạnh tới Mạnh Thiên Chính. Xoẹt! Đại trưởng lão Mạnh Thiên Chính cũng không có xuất thủ, mà trong lòng bàn tay hiện ra một thanh kiếm thai đâm thẳng về phía trước. Mưa ánh sáng tựa như phi tiền xuất hiện, ánh kiếm huy hoàng đè ép cả thiên nhật. Phụt! Tựa như đã đâm thủng miếng thịt ôi thiêu vậy. Kiếm thai đại đa rực rỡ tới cực điểm, đâm thủng tấm pháp chỉ màu đen ấy, khiến cho máu tươi càng sôi trào hơn. Nơi đó tựa như là một vùng đại dương đỏ ngòm tuôn ra ngoài dọc theo tấm pháp chỉ màu đen đó. Khi thế như dòng nước vỡ đê đan tràn tới kiếm thai, muốn đốt trọn lấy đại trưởng lão. Nhưng mà kiếm thai phát sáng, tựa như là tiếng ca vang của khu táng địa đầy cổ xưa và sâu đắng, lại còn có chút hoang vắng và bi tang. Âm thanh này rất kỳ lạ, khiến đại trưởng lão cũng phải giật nảy cả mình. Bốn đại chí tôn của dị vực thì càng kinh ngạc hơn. Thanh kiếm thai này quá kỳ dị, rõ ràng chỉ phát sinh trong vỡ ánh sáng phi tiên, thế nhưng tại sao lại vang lên cả một khúc ca mải táng? Vù! Pháp chỉ màu đen bốc cháy hóa thành tro tàn, toàn bộ vết máu bị hong khô và cứ thế biến mất chẳng thấy đâu nữa. Cả khúc mải táng biến mất, kiếm thai khôi phục lại vẻ yên tĩnh như là chưa có chuyện gì xảy ra. Giết! Mấy người kia thét lớn, liều mạng triển khai tranh đấu, không giết được Mạnh Thiên Chính thề không dừng tay. Bởi vì Hàn Bình đã chết trận, đây là một sỉ nhục đối với bọn họ. Năm đại cao thủ cùng nhau tới đây, thế nhưng lại có một người bỏ mạng lại đây, khiến cho ai nấy đều tối tăm mặt mày. Mạnh Thiên Chính, người rất mạnh, thế nhưng chúng ta cũng chẳng hề yếu kém, xem người có thể kiên trì tới khi nào. Có người quát lớn lên, trên đi hoàng kim trên người của Mạnh Thiên Chính có vài nơi bị tổn hại, mấy lần dính phải đòn đánh nghiêm trọng nên nhuốm đầy máu tươi. Cho dù là mái tóc đen cũng lấm tấm vết máu. Dáng người kiên cường, khí phũ hiên ngang, anh khí nội liễm, còn người vô cùng sầu đắng, chẳng hề e ngại gì hết, không hề có chút kiêng kỵ nào cả. Thạch Hạo được một chùm sáng bao bọc bảo vệ bên trong, hắn đang rất lo lắng. Tóm lại thì đại trưởng lão cũng chỉ có một người, mà đối phương lại có tới bốn người, tất cả đều là chí tôn, mà lại không ai yếu hơn ai cả. Cứ tiếp tục như vậy thì quá nửa sẽ gặp nguy mất. Đại trưởng lão, chúng ta có thể đột phá vòng vây không ạ? Hắn không muốn đại trưởng lão liều mạng. Mạnh Thiên Chính không hề trả lời, thế nhưng vẫn làm ra hành động. Ông thét dài một tiếng chấn động cả sa mạc vô ngần. Trong lúc giơ tay nhấc chân, thì thập giới đồ giữa bầu trời run rẩy và đổ vang đầy kịch liệt. Tiên khí rung lên bần bật, hào quang phát ra chiếu rọi cả càn khôn, rực rỡ không gì sánh được. Ông muốn thu hồi món tiên khí này lại, muốn tan rã đi chiến giới này, rồi sau đó rời đi. Đi cũng không dễ như vậy đâu. Tiên khí kiềm chế lẫn nhau và trang phương được hình thành thì sao có thể làm tan rã một cách dễ dàng kìa chứ? Có một vị chí tôn lạnh lùng nói. Những gì hắn nói đều là sự thật. Hiện giờ lại rất đặc thù. Một vài món tiên khí kiềm chế nhau nên phát sáng, phát ra đều nối liền với nhau. Trong thời gian ngắn, khó mà tan ra được. Dâm! Xung quanh Mạnh Thiên Chính tỏa ra rất nhiều phù văn kỳ dị. Chúng rực rỡ vô cùng, tựa như in khắc lên trên thể phách. Thêm vào đó là một vài vết tích của đại đạo. Ngay cả trên y hoàng kim cũng như thế, đều xuất hiện hòa văn phức tạp, càng ngày càng thần thánh hơn. Tinh lực của ông đang sôi trào, tựa như chiến thiên cổ xưa thức tỉnh, phát ra những gợn sóng không gì sánh được, chấn động lòng người. Rầm rầm. Tinh lực cuộn trào tựa như cột trụ hình con rồng chống đỡ cả bầu trời, tạo dựng nền thường vũ và tiến vào vực ngoại. Tiếp đó, đại trưởng lão một tay cầm kiếm thai và tay còn lại cầm rương gỗ mục vọt thẳng lên tận trời cao. Không ngờ đã thoát được vòng vây, lao ra khỏi tràng vực do tiên khí tạo thành. Sao có chuyện này được chứ? Việc này khiến cho mấy vị chí tôn phía sau ngây dại cả ra. Bất diệt kinh thật là đáng sợ. Kiên thân thể của hắn mạnh mẽ tới cực hạn, không chế được sức mạnh vượt qua lẽ thường nên ảnh hưởng tới thập giới đồ, từ đó mở ra được một lỗ thủng. Có người lạnh giọng nói. Hắn không muốn lấy lại thập giới đồ, cũng như tấm vải liệm nữa ư, cũng được, vậy thì chúng ta cất giúp cho. Người còn lại nói, không ổn, không thu được, mấy món tiền khí ấy đang đối đầu với nhau, nhất thời có thể lay động được lắm. Chúng ta, trước cứ lao ra đã, nếu không sẽ tự mua giày trói mình đấy. Xoẹt, bốn bóng người vọt thẳng lên tận trời cao, từ lỗ thủng kia rời khỏi vùng chiến giới ấy, chạy đi đâu. Bốn đại chí tôn truy sát phía sau. Bọn họ tạm thời bỏ lại mấy món tiên khí này, bởi vì những thứ này ngày sau có thể lấy lại được, hiện giờ không một ai có thể lay động được nó. Xiết! Người cầm chiến mâu màu đen đâm thẳng về phía trước. Cùng lúc đó bọn họ đã tiến vào trong vực ngoại, đang ở bên trong trời xanh vô ngần. Chiến mâu màu đen này đáng sợ vô biên, nó phát ra hào quang đầy rạng ngời. Lưỡi mâu khủng khiếp ấy trở nên to lớn, uy lực kinh người. Mạnh Thiên Chính lạnh lùng quay đầu lại, rồi dùng một chiêu kiếm chém tới. Keng, đánh văng lưỡi mâu này đi. Chiến mâu màu đen tựa như là sống lưng thiên địa màu đen vậy. Nó to lớn vô biên, vù, đâm thủng một thiên thể khiến cho nó nổ tung ngay tại chỗ. Tiếp đó chiến mâu lao vút ngang trời, rồi một lần nữa đâm thẳng về phía Mạnh Thiên Chính. Bọn họ đại chiến vô cùng kịch liệt nơi vực ngoại. Tên còn lại đột nhiên lấy ra một đại ấn vô cùng to lớn. Trong nháy mắt, nó hóa lớn va nát một ít thiên thể gần đó và đập thẳng về phía đại trưởng lão. Đại trưởng lão vùng trường gỗ trong tay đón đỡ trực diện, đối kích cùng nhau, ánh sáng chói mắt bùng phát. Việc này khiến cho ánh mắt của vài tên chí tôn dị vực trở nên trong vắt. Ai nấy cũng nhìn chăm chăm vào rương gỗ. Thứ này quả nhiên rất siêu phàm, thậm chí ngay cả pháp khí chí tôn cũng bị đánh văng ra ngoài. Thu cho ta. Tên còn lại thét lớn, hắn lấy ra một chiếc lò lửa đang bốc cháy, ngọn lửa hừng hực lan tỏa ra ngoài. Mục đích là muốn cuốn lấy Mạnh Thiên Chính vào trong bếp lò kia. Có thể thấy được, một vài thiên thể đang di chuyển và bị thu vào bên trong. Sao trời nơi đây run lên bần bật, tựa như biển gầm, bùng phát ra những gợn sóng dữ dội. Lục đại trưởng lão rơi xuống lò lửa này, thì chợt tung nước đá thẳng vào miệng lò, khiến cho nó bay vút sang bên. Ánh lửa đầy trời trút ra ngoài, đốt cháy hàng loạt thiên thạch thành chất lỏng. Đây là một cuộc đại quyết chiến, mấy người này đều liều mạng, không một ai chịu thu tay. Về sau vù một tiếng, một cái chiến mâu màu đen đâm thủng lồng ngực của đại trưởng lão. Lưỡi mâu sắc bén mang theo máu tươi xuyên thẳng từ trước ra sau lưng của ông. Cho dù là chiến y hoàng kim cũng không thể nào giúp Mạnh Thiên Chính ngăn cản lưỡi mâu này, khiến cho ông bị thương nặng. Nên biết rằng đây chính là pháp khí chí tôn. Nếu như một sinh linh nào đó bị xuyên thủng thì sẽ nổ tung, chẳng còn sót lại gì hết. Thế nhưng Mạnh Thiên Chính lại thét dài một tiếng, cũng không hề rút thanh chiến mâu ra khỏi thân thể, mà trái lại còn dọc theo lưỡi mâu tiến thẳng tới cán mâu, tấn công giết thẳng về phía trước. Máu tươi tứ tung, tên chí tôn kia cơ hồ bị chém thành hai nửa. Hết thảy đều diễn ra trong nháy mắt, quá nhanh. Bà chí tôn bên cạnh con tưởng rằng đã đắc thủ, Mạnh Thiên Chính sẽ bỏ mạng chăng? Thế nhưng lại phát hiện đồng đội của mình lại trọng thương rồi. Mạnh Thiên Chính làm như vậy cũng là do không còn biện pháp nào khác nữa. Bị chi tồn vây công để phát được vòng vây, nếu muốn giết địch thì phải trả cái giá thật lớn mới được. Nếu không trong thời gian ngắn không thể có thành quả chiến đấu như vậy được. Ông đang lo lắng, thật sự sẽ có chi tôn khác của dị vực sẽ tới đây nữa. Cho nên buộc phải làm như vậy, hy vọng trong thời gian ngắn nhất đánh giết địch thủ đạt được chiến công. Sau khi Mạnh Thiên Chính bị chiến mâu màu đen xuyên thủng, thì hành động cũng không hề trì trệ gì cả, vẫn ra tay hết sức, tiếp tục đánh giết. Chủ nhân của thanh chiến mâu ấy thiếu chút nữa thì đã bị chém thành hai đoạn. Lúc này sắc mặt biến đổi, dùng mọi khả năng lùi về sau, không thể không buông ra chiến mâu trong tay mình. Người khác thấy thế thì vội vàng ra tay, chỉ tuần thuật đan dệt đánh giết về phía trước. Anh kiếm như dải lụa rọi sáng cả bầu trời, khiến chòm sao phải mở tối. Anh máu bắn lên, lần này đại trưởng lão không chỉ đánh bay đầu lâu của người nọ, mà còn đâm thủng thành một lỗ máu nơi mi tâm của hắn. Bất diệt kinh, chủ nhân của thanh chiến mâu ấy gào lên. Bởi vì trong nháy mắt trước khi hắn buông tay ra khỏi thanh chiến mâu ấy, thì hắn đã muốn khống chế, làm cho nó đổ tung, hòng hủy diệt đại trưởng lão. Nhưng mà vào thời khắc đó, thân thể của đại trưởng lão lại cứng rắn tựa như tiên kim, không cách nào lay động được, mạnh mẽ tới đáng sợ. Đồng thời trong cơ thể có một nguồn sức mạnh tuôn ra, áp chế lấy hắn. Nơi bị tâm của chủ nhân thanh chiến mâu màu đen bị đâm thủng một lỗ máu. Việc này tất nhiên là cực kỳ nguy hiểm. Dù cho hắn có là chí tôn đi chăng nữa, thì với vị trí bị thương này cũng có thể sẽ chết đi. Nhưng mà chí tôn vẫn là chí tôn. Mi tâm của hắn tỏa ra ánh sáng hừng hực, xương rắn rung lên bần bật. Đồng thời có thần thắc đại đạo xuất hiện kẹp chặt lấy mũi kiếm, ngăn cản nó tiến vào sâu hơn. Nhưng mà nguyên thần vẫn bị hao tổn và xuất hiện vết rách. Việc này vô cùng nghiêm trọng. Bị thương thần hồn hoàn toàn khác với bị thương thân thể. Cần phải ứng phó thật cẩn thận, nếu không sẽ xuất hiện chuyện ngoài ý muốn ngay. Phía bên cạnh, một đại ấn phát ra ánh sáng hỗn độn. Nó to lớn vô biên như muốn ép nát cả vực ngoại. Thần uy đại đạo bùng phát đánh thẳng về phía Mạnh Thiên Chính. Tiếp đó, một chiếc lò lửa cũng trấn áp tới. trợ giúp vị Chí Tôn đã bị thương nặng kia. Ngoài ra còn có một thanh lăng nha bổng to lớn và nặng nề. Tên Chí Tôn còn lại xoay tròn cây bổng rồi đập mạnh xuống rầm rầm, tựa như sấm trước kinh thế. Nhưng mà Mạnh Thiên Chính vẫn với quyết tâm không đổi, ngay cả chiến mâu màu đen kim chặt trên người cũng không hề rút ra. Ông giết thẳng tới trước, hòng cây tiệu tính mạng của tên kia. Diệt Cốc co rụt con người, hắn đã thả ra chiến mâu màu đen rồi, thế nhưng vẫn khó thoát khỏi sát cơ. Đối phương tựa như hình với bóng, gần như đã khóa chặt lấy khí tức của hắn lại. Nhưng mà đáng mừng nhất chính là thành kiếm thai phía trước mì tâm đã được hắn giữ một khoảng cách nhất định, về sau cũng không thể nào đâm thẳng vào trong đầu được nữa. Nếu không rất có thể hắn sẽ nối gót theo bước chân của Hàn Minh. Mặc dù là thế thì hắn vẫn đang ở trong tình cảnh nguy hiểm. Tên Mạnh Thiên Chính này quá mạnh mẽ, kiếm thai đàn tỏa thần mang chỉ thẳng sườn trán. Ba người ở phía sau cũng đều mang theo sát ý. Hàn Minh chết rồi thì cũng không nói làm gì. Thế nhưng lúc này Diệt Cốc cũng đang lâm nguy. Nếu như lại xảy ra bất trắc gì thì thật sự không thể nào tưởng tượng ra được. Năm đại chí tôn cùng nhau ra tay, thế nhưng nếu chết đi mất hai người, đây tuyệt đối là một sỉ nhục và cũng là một chuyện động trời. Thế nhưng bọn họ không thể không thừa nhận, Mạnh Thiên Chính quá mạnh mẽ và cũng rất quyết đoán. Liều mạng, mặc cho chiến mâu màu đen xuyên thủng lồng ngực thì cũng phải giết thẳng về phía trước. Đây là một tồn tại dám liều mạng đây. Giết! Diệt Cốc thét lớn, hắn muốn khống chế thành chiến mâu kia của mình, bởi vì đó chính là pháp khí của hắn, muốn dựa vào thứ này để đánh nát đại trưởng lão. Nhưng mà bên ngoài cơ thể của đại trưởng lão xuất hiện một chùm thần quang, tựa như là một bếp lò bao phủ thân thể vào trong, hoàn toàn ngăn cách với bên ngoài. Thành trên mầm màu đen kia không thể nào nhúc nhích được chút nào. Đại trưởng lão thét lớn, kiếm khí biến ảo đầy trời bổ thẳng về phía trước, từng luồng thần mang đánh nát bầu trời, cảnh tượng khủng khiếp không thôi. Rầm, phía sau lò luyện đan, đại bổng lang nha đều đập tới hóng tiêu diệt Mạnh Thiên Chính. Ông rất sàng ngang, hoặc là tranh né, hoặc là khống chế bảo thuật chống đỡ, sau đó vẫn là giết thẳng tới, hòng tiêu diệt cho bằng được Diệt Cốc. Lần này để xem người xoay sở ra sao, nên trả cái giá cực lớn rồi đi chết đi. Phía sau có người quát lớn. Hàn Bình bị giết, đây chính là kết quả do Mạnh Thiên Chính gây nên. Không hề lo lắng bản thân bị trọng thương thì cũng phải giết cho bằng được. Hiện tại mấy người lại thấy lấy lại bộ dáng này, cảm thấy ông lại muốn diệt sát Diệt Cốc, cho nên đều toàn lực ngăn trở. Hình ảnh nơi đây đầy kỳ lạ, đại trưởng lão thì truy sát Diệt Cốc, mà ba người phía sau thì lại truy sát ông, hình thành nên cảnh tượng đầy quái dị. Trong thiên địa là hàng loạt bảo thuật, binh khí va chạm, một vài thiên thể di động theo bọn họ và bị kích nứt thành bốn phần. Cuộc chiến này kịch liệt vô cùng, tất cả đều liều mạng. Nổi bật nhất chính là đại trưởng lão, ông bị một cây trường thương màu đen xuyên thủng từ trước ra sau. Mau từ tuần trời nhuộm đỏ cả chiến y hoàng kim, mái tóc dài bay búa, hình ảnh này càng khiến ông thêm bi tráng hơn. Nhưng mà trong khi bọn họ cho rằng Mạnh Thiên Chính bị thương nặng gần như gắng gượng không nổi nữa, thì chiến mâu đang cắm trên người của ông chợt phát sáng đầy chói mắt. Nó xuyên thấu qua lồng ngực và lao vút khỏi sau lưng. Đòn đánh này rất rực rỡ, chiến mâu màu đen phát sáng xé tan bầu trời, thiên thể xung quanh chấn động theo, toàn bộ vực ngoại tựa như muốn nổ tung. Việc này rất đột ngột, trên màu màu đen với tốc độ cực nhanh, mang theo tinh huyết của đại trưởng lão, đâm thủng một màn ánh sáng ở phía sau, đâm xuyên qua lồng ngực của một vị chí tôn. Người này vô cùng ngạc nhiên, bởi vì tốc độ quá nhanh, thành trên màu này ngưng tụ từ phù văn mạnh mẽ, lấp lánh kỳ diệu bất diệt. Vốn Mạnh Thiên Chính đang toàn lực truy sát Diệt Cốc, thế nhưng những người phía sau lại không ngờ rằng ông đã đột nhiên tập kích, chuyển sang một mục tiêu khác. Chí tôn khổng khác bị thường kia cầm lớn ép âm thanh thành chiến mâu rời khỏi cơ thể, nơi ngực máu tươi xối xả phun ra, tiếp đó là tinh lực tăng vọt nhanh chóng chữa trị thường thế. Người cho rằng tổn thương được ta thì có thể thay đổi được mọi thứ ư? Chúng ta đều là chí tôn, dù là thiên địa cũng khó mà chôn vùi được, một lấy tinh mạng của ta thì cũng cần phải có bản lĩnh thật sự đấy. Người nói không sai, cuộc chiến chí tôn thì cần phải có bản lĩnh thật sự. Đại trưởng lão bình tĩnh đáp lời. Sau đó ông hóa thành một vệt sáng vọt tới chiến đấu cùng với người này. Diệt Cốc bị đuổi giết ban đầu kia sớm đã ngừng lại và nhanh chóng khôi phục thương thế, nơi bị tầm lấp lánh ánh sáng, nguyên thần bị hao tổn cũng dần khép lại. Khổng Thác đột ngột thét lớn, bởi vì vị trí ngực vừa bị thanh chiến mâu màu đen xuyên thủng kia tuy rằng đã hồi phục lại như cũ, Thế nhưng hiện giờ lại có một chùm sáng đang sục sôi và xông loạn bên trong hắn. Đó là gì? Nguyên thần của người đã tiến vào trong cơ thể của ta. Hắn không tài nào tìm tưởng nổi, bởi vì rõ ràng Mạnh Thiên Chính vẫn đang chiến đấu với hắn. Thế nhưng trong cơ thể vì sao lại có một chùm sáng? Đó là một nguyên thần, là muốn tranh cướp quyền khống chế bộ thân thể này của hắn. Cả người cũng chỉ nhìn thấy ta tu luyện Bất Diệt Kinh mà thôi, không hề hay biết thần thông mới là thứ mà ta am hiểu hơn. Đại trưởng lão lạnh lùng nói, Âm Dương Quyết. Một vị chi tôn khác biến sắc, đây chính là một môn thiên công cổ rất kỳ dị và cũng rất khó để nắm giữ. Thiên địa này được sinh ra nhờ âm dương, đại đạo đều có thể trình bày bởi âm dương. Và bộ thiên công cổ này lại dám dùng hai chữ này làm tên thì đủ chứng tỏ sự mạnh mẽ của nó. Trên thực tế thì nó rất là siêu phàm, không chỉ có thể tu luyện hai khí âm dương, mà thậm chí còn có thể tạm thời cắt đứt và chia thành hai nguyên thần, kỳ lạ khó lường, mạnh mẽ vô song. Đồng thời có thể chia tinh lực thành hai bộ phận, tạm thời tạo thành một thể phách của chính mình khác nữa. Trên bầu màu đen vừa nãy, mang theo tinh huyết của đại trưởng lão, thì thực bên trong có ẩn dấu nguyên thần của ông. Lục đâm vào trong cơ thể của Khổng Thác thì tự nhiên sẽ có ý đồ khác hiện tại đang phát uy. Trong cơ thể của Khổng Thác có một chùm máu lấp lánh đang phát sáng. Nó bao quanh lấy nguyên thần rồi nhanh chóng phóng lớn và phát ra tiếng thét dài. Tựa như có một pho tượng chiến thần muốn từ trong cơ thể của Khổng Thác lao ra ngoài, muốn đập tan thân thể của Khổng Thác. Chỉ là một nửa nguyên thần mà cũng dám nhập vào trong thân thể của ta sao? Hôm nay ta sẽ luyện hóa ngươi luôn. Khổng Thác tỉnh táo lại, đồng thời cả người phát sáng, tinh lực ầm ầm hòng luyện hóa nguyên thần kia của đại trưởng lão. Ba người khác cũng nhanh chóng xuất kích, toàn lực sát phạt. Có thể thấy được một bức tượng chiến thần đang dần thức tỉnh trong cơ thể của Khổng Thác và nó muốn lao ra ngoài. Bản thân của Khổng Thác tựa như là một vị ma vương cái thế, không ngừng gầm thét, nhanh chóng áp chế, khiến cho tùm tinh lực cũng như nguyên thần kia nhỏ lại, tựa như đã nuốt lấy toàn bộ vậy. Khai thiên phủ. Mạnh Thiên Chính gầm lớn, công kích Khổng Thác. Trong cơ thể của Khổng Thác bị chấn động cực mạnh, nguyên thần kia phát sáng, mà chùm tinh huyết ấy lại hóa thành một thanh chiến phủ đỏ sậm và thê diễm. Thanh chiến phủ này được người Tí Hon nguyên thần cầm trong tay, xoay tròn rồi đập mạnh xuống nơi ấy. Không xong rồi. Nhưng người khác biến sắc, tức được gọi là khai thiên phủ kia, chính là một trong những bí thuật điên đạo đỉnh cấp kỳ xưa. Ngừng tụ tinh huyết toàn thân để hóa thành một thanh chiến phủ được mệnh danh là có thể khai thiên tích địa. Quá đáng sợ. Nguyên thần mà Mạnh Thiên Chính phân ra lại mang theo tinh huyết của chính mình và rồi triển khai chiêu thức này chính ngay trong cơ thể của địch thủ. Phụt! Thân thể của Khổng Thác bị xé rách, liền đới ngày càng nguyên thần cũng bị chém thành hai. Chân thần của Mạnh Thiên Chính bay vụt tới, tay cầm kiếm thai đại la công kích đầy điên cuồng. Hàng vạn kiếm khí lan tỏa, thi thoảng sẽ chém bay những sao lớn ở nơi xa xa, cảnh tượng thật khủng khiếp. Đáng tiếc cho Khổng Thác cứ thế bị giết chết. Trong thiên địa xuất hiện mưa máu tầm tã, cũng không tài nào đếm hết được có bao nhiêu bộ tài cốt trắng rời rớt, dị tượng sau khi chí tôn chết đi cũng bị lần nữa giáng xuống. Lần này cả ba vị chí tôn còn lại đều biến đổi sắc mặt, chỉ một mình Mạnh Thiên Chính mà lại giết chết hai vị chí tôn phía bọn họ. Chuyện này tuyệt đối không thể nào chịu đựng nổi. Hiện giờ cũng chỉ còn lại ba người, chẳng lẽ nói đối phương còn muốn chém luôn hay sao? Mạnh Thiên Chính gầm lên một tiếng, nguyên thần cùng với tinh lực kia quay trở lại cơ thể của mình. Một lần nữa nguyên thần dung hợp làm một và bên ngoài cơ thể ông lại xuất hiện một thanh chiến phủ to lớn. Đó chính là tinh huyết của ông đang ngưng tụ ra bên ngoài. Khai thiên phủ. Một bí thuật này rất đáng sợ. Hơn một kỷ nguyên trước, nó từng được một tồn tại vô thượng sử dụng và từng giết chết qua đại nhân vật vô thượng của dị vực. Mạnh Thiên Chính, ngươi cho rằng có thể xoay chuyển được càn khôn sao? Có thể giết chết được chúng ta ư? Giết! Đại chiến càng ngày càng kịch liệt, bọn họ chém giết chẳng màng sống chết. Ánh đỏ ngút trời nhuộm đỏ cả vực ngoại. Bởi vì vào thời khắc này, Mạnh Thiên Chính đã thu hồi lại kiếm thai đại la, tay cầm một chiếc khai thiên phủ màu máu, nện nát nửa thân thể của Diệt Cốc, khiến cho hắn trọng thương. Đột nhiên, đại trưởng lão giật nảy trong lòng, chợt sinh ra cảm giác rồi nhìn về một phương. Một lát sau, ông thu tay lại và nhanh chóng rút lui. Bởi vì nơi phía rừng rậm thiên thú, đột nhiên xuất hiện mấy bóng người tới từ dị vực là cường viện, rất ghê gớm. Mạnh Thiên Chính không hề dừng lại chút nào, nhanh chóng chạy về hướng đế quan. Cùng lúc đó, Sau thời gian ngắn kiềm chế lẫn nhau, thì thập giới đồ túi càn khôn rốt cuộc cũng đã tách ra. Tiên khí phát sáng chấn động cả thiên địa, xoẹt xoẹt xoẹt. Tiếng vài đình tài, vài món binh khí tự bay về phương hướng khác nhau, được chủ nhân của từng món thủ giữ. Đế quan nguy nga đứng sừng sững trong thiên địa. Đại trưởng lão mang theo Thạch Hạo bay nhanh và thành công giết trở về. Thạch Hạo chấn kinh, đại trưởng lão giết chết chí tôn của dị vực. Nếu không phải có cường viện mạnh mẽ xuất hiện, thì có lẽ chiến tích sẽ càng huy hoàng hơn nữa. Đế quan đang ngày trước mắt, hào hùng và bàng bạc. Trong vẻ cổ điển ấy mang theo vết tích tang thương của năm tháng. Tòa thành được xây từ vô số cao băng. Tuy rằng cổ xưa, thế nhưng khí thế lại hào hùng, tựa như toàn bộ vũ trụ ép xuống. Mạnh Thiên Chính đầy kiên cường đứng trước đế quan, chiến y hoàng kim bị phá nát dính đầy vết máu đỏ sậm, mái tóc đen rối bời xõa tới tận eo, cặp mắt vô cùng sâu lắng và có thần, anh khí đều ẩn giấu, và hiện giờ là đáng vẻ vẫn ở thời kỳ hoàng kim. Đại trưởng lão, người không có việc gì chứ? Thạch Hạo hỏi với vẻ đầy lo lắng. Vừa nay đại trưởng lão đã chém giết đầy đẫm máu, một người liên tiếp hạ cục hai vị chí tôn, phong thái tuyệt thế. Nếu không phải có biến cố xuất hiện ở phía rừng rậm thiên thú kia, có cường viện tới thì rất có thể Mạnh Thiên Chính đã có thể giết chết vị chí tôn thứ ba rồi. Trước đó từng đánh nát thân thể của đối phương thành hai nửa. Đây là chiến tích đầy kinh thế, nếu như truyền đi sẽ chấn động cả thiên hạ. Hoặc là đây chính là cuộc chiến đấu kinh người nhất của kỷ nguyên này, dù sao cũng xem là một cuộc chiến vĩ đại thuộc lĩnh vực đỉnh cao nhất của nhân đạo. Đại trưởng lão không nói gì cả mà lắc lắc đầu. Lòng bàn tay xuất hiện một tế đàn rất nhỏ, thế nhưng lại cao bằng nắm đấm. Nó phát ra hào quang rồi xuyên thủng hình thành nên một con đường. Xoẹt! Sau một lát, Thạch Hạo và Mạnh Thiên Chính biến mất ngay tại chỗ, đồng thời cất bước tiến vào trong đế thành. Cùng lúc đó bên trong sa mạc vùng gần ấy, có một vài bóng người cầm thét tiến tới chấn động cả đất trời. Toàn bộ sa mạc màu vàng vô ngần đều cuộn lên. Có thể thấy được bên dưới sa mạc vô ngần ấy là vô tận hải cốt, đều là sinh linh đã chết trận từ xưa tới nay, đều là thần cốt chập trùng bên trong sóng cát, cảnh tượng dọa người. Mấy bóng người ấy đứng trước đế quan, ai đấy cũng đều lộ vẻ lạnh lẽo, mang theo sát ý mạnh mẽ. Thế nhưng bọn họ không cách nào tiến qua được, không thể đánh vào được tòa thành này. Ngoài ra, ở phía xa hơn, có mấy bóng người khác. Khí tức từng người đều bàng bạc khủng khiếp, tinh lực lan tỏa che kín cả nhật nguyệt. Chỉ tồn dị vực trùy sát theo. Sau khi tới nơi này, thì chỉ có thể ôm hận căm tức, chứ không thể nào đi vào trong được. Sẽ không bao lâu nữa, thì dân ta sẽ gõ nát cái cửa ải này, hoàn toàn mở ra tòa thành cổ ấy. Có người lạnh lùng nói, thời khắc này, bên trong cửa thành phát sáng, đây là một khu quảng trường với diện tích bao la. Ngày thường có rất nhiều đại quân rời khỏi thành ngày chính nơi đây. Ồ, có người vượt qua không gian, bước lên thông đạo để vào thành. Ai thế? Chắc chắn là một nhánh đội ngũ đi tìm kiếm hoang đã trở về. Thật sự là đáng tiếc mà, rừng rậm thiên thú bị vây kín nên không một ai có thể tiến vào được. Tiếc cho hoàng thật đấy, chết trẻ, bị nhốt trong tuyệt địa, không người nào vào cứu được. Mấy người bàn tán không thôi, cho rằng những chuyện đã xảy ra vài ngày trước ở bên ngoài biên hoang đã sớm truyền về, thành ra đã dấy lên sự quan tâm của các nơi trong thành. Đại quân dị vực đóng giữ bên ngoài rừng rậm thiên thú, hùng hổ tiến quân, sát khí ngập trời. Trong đế quan đều biết chuyện này, và vẫn luôn một mực chú ý. Nhưng mà nơi đó là tuyệt địa, và lại sinh linh của dị vực trở nên điên dại. Dù cho tu sĩ bên đế quan có lòng muốn tới cứu giúp, thì cũng chỉ vô lực, không hề có cách nào hết. Rất nhiều người đều muốn tới cứu viện, đồng thời cũng đã phái mấy chục đội ngũ tới, thế nhưng phần lớn đều bị đại trưởng lão cản lại, không cho đi mạo hiểm. Cũng có một số ít kiên trì đi tới, thế nhưng đều đã quay trở về. Khi nhìn thấy đại quân vô tận bao chặt lấy rừng rậm thiên thú thì chỉ biết thở dài một tiếng. Mạnh Thiên Chính tiền bối có thể thành công hay không đây? Có người hy vọng nói như vậy, hy vọng ông sẽ thành công mang hoang trở về. Hiện giờ đã là có rất nhiều người biết được hoang đã đạt được một chiếc rương gỗ bên ngoài biên hoang. Chính vì thứ này nên dị vực mới trở nên điên cuồng, chắc chắn đây là thứ rất quan trọng. Nghe nói hoang từng giết cường địch dị vực, một người tung hoành trong thiên địa hết sức kinh người. Một vài tin mật báo được truyền về thì liền gợi ra náo động lớn. Lúc dị vực săn giết hoang thì đã chết không ít cao thủ trẻ tuổi. Việc này khiến cho một ít thanh niên trong đế quan trở nên kích động, hoan hô reo hò không thôi. Tới rồi, xuất hiện rồi. Mọi người nhìn vào trong khu quảng trường ấy, nơi đó có một tòa tế đàn thật lớn. Bất kể là rời thành hay là vào thành thì đều phải được pháp trận bên trong thành tiến hành kiểm tra, trả xét thật kỹ lưỡng, thậm chí sẽ khiến tìm kiếm dấu ấn sinh mệnh để đảm bảo sự an toàn của đế quan. Vì vậy dù là nhiều người đi hay là một hai người đi cũng phải tiêu tốn một khoảng thời gian nhất định. Trời ơi, là Mạnh tiền bối về rồi. Ồ, ta không hề hòa mắt. Nhìn thấy ai kia không? Hoang đã trở về rồi. Một đám người xung quanh tế đàn nơi quảng trường trước cửa thành đều sợ hãi. Thật sự không hề tin vào những gì đang diễn ra ngay trước mắt mình. Một dáng người hùng vĩ khoác lên mình bộ chiến y hoàng kim rách nát. Ngay cả những lọn tóc cũng bết chặt những vết máu. Người này mang theo Hoang trở lại đế thành, đứng yên trên tế đàn tự như là một bức tượng chiến thần vừa trở về. Có không ít người rụi rụi cặp mắt. Sau khi chắc chắn mình không có nhìn nhầm thì lớn tiếng reo vang. Mạnh tiền bối thần uy cái thế đã hoàng hoàng giết trở về rồi. Trời ơi, thần dũng không gì sánh được. Đại quân dị vực đã vây kín cả rừng rậm thiên thú. Có bao nhiêu vị trí tôn tọa trấn nơi ấy nhưng vẫn không thể nào ngăn cản được bước chân của Mạnh tiền bối. Người đã hoàng hoàng giết thẳng ra về đây rồi. Ai cũng biết chắc chắn Mạnh Thiên Chính đã trải qua một trận chiến đấu đầy đáng sợ. Nếu không thì sao có thể giết khỏi vòng vây và an toàn mang Thạch Hạo trở về đế quan chứ? Không cần nghĩ nhiều thì cũng biết được chuyện này. Cuộc quyết chiến dính tới cấp độ chí tôn ấy chắc chắn là cuộc tranh đấu tuyệt thế không tài nào tưởng tượng ra được. Trên người của Mạnh Thiên Chính đầy là máu tươi, giáp trụ bị phá nát đã đủ chứng minh tất cả rồi. Là cuộc đại chiến với chí tôn, vậy sức kịch liệt sẽ tới mức nào đây? Chém giết với chí tôn nhưng không chết, sống sót trở về, đây là thắng lợi to lớn nhất. Đi báo tin ngay. Rất nhanh tin tức được lan truyền khắp nơi, thế nhưng tốc độ lan truyền cũng không nhanh bằng tốc độ của Mạnh Thiên Chính. Đường chân ông xuất hiện một cái đại lộ kim quang, rồi mang theo Thạch Hạo rời khỏi đây, trực tiếp xông thẳng vào nơi sâu trong đế quan. Kỳ tích, đúng là kỳ tích mà, Hoàng đã trở về rồi, không hề chết ở tuyệt địa biên hoang. Tin tức này chấn động cả đế quan, gợi nên những cơn địa chấn khắp nơi. Bởi vì trước đây mọi người đều cho rằng Thạch Hạo sẽ chết ở bên ngoài và không thể nào trở về được nữa. Nhưng mà Mạnh Thiên Chính đã phá tan mọi suy đoán này, chém giết đẫm máu và thắng lợi trở về. Cả tòa đế quan đều sôi trào, mặc cho thành trì có to lớn vô biên, diện tích khôn cùng, thì sau khi tin tức này được lan truyền thì cơ hồ đều trở nên ồn ào khắp chốn. Đây là một việc cực kỳ to lớn, bởi vì Hoang đã đạt được một món chí bảo, cho nên mới khiến dị vực thèm khát muốn cướp lấy, nhưng hắn lại thành công giữ lấy được. Trường Cổ Mục có mang về hay không đây? Rất nhiều người quan tâm tới vấn đề này, đặc biệt là có một vài thế lực lớn càng để tâm hơn. Đương nhiên khắp nơi cũng đều khiếp sợ trước thực lực của Mạnh Thiên Chính. Kết quả này cần phải có thần thông lớn tới mức nào? Một người xông thẳng vào trăm vạn đại quân của dị vực và cứu đệ tử của mình trở về. Thần uy ngút trời, Mạnh tiền bối quả là vô địch mà. Nếu không phải hoàn cảnh lớn đã thay đổi thì người chắc chắn đã thành tiên từ lâu rồi. Hoàng đang ở đâu? Chúng ta muốn gặp hắn và cũng rất muốn gặp Mạnh tiền bối. Rất nhiều người hò reo đầy kích động, ai nấy cũng muốn biết rõ tường tận, muốn biết chuyện gì đã xảy ra ở bên ngoài biên hoang. Một đại lộ kim quang vút ngang thế thành và trải dài không biết bao nhiêu vạn dặm. Trên đường đi thì đột nhiên đại trưởng lão mang theo Thạch Hạo đột ngột hạ xuống. Ồ, là Mạnh tiền bối. Có người nhìn thấy thì thét toáng lên, sau đó là cả một đám người vọt tới hành lại lễ cúi chào, ánh mắt đầy tôn kính. Chính xác lúc này đại trưởng lão tựa như là chiến tiên phục sinh vậy, làm cho rất nhiều người sùng kính cực kỳ. Tạm thời không nên quấy rầy đại trưởng lão làm gì, người đã chiến đấu với mấy vị chí tôn nên bản thân cũng đã bị thương tích. Thạch Hạo đầy lo lắng nói. Cái gì? Những người khác chấn động. Một người chiến với mấy vị chí tôn ư? Đây là dũng khí lớn tới cỡ nào chứ? Thần võ ngút trời. Kết quả ra làm sao? Mặc dù biết đại trưởng lão không có việc gì đã bình an trở về, thì nhưng rất nhiều người đều dâng trào cảm xúc. Đại trưởng lão đã giết chết hai đại chí tôn dị vực, làm trọng thương một tên. Nếu như không phải phía dị vực có thêm nhiều sinh linh hơn xuất hiện, thì nó không chừng chiến công của đại trưởng lão càng huy hoàng hơn nữa. Thạch Hạo nói. Nơi đây sục sôi, rất nhiều người dâng trào nhiệt huyết. Đại trưởng lão với trạng thái trẻ tuổi anh hùng cái thế, ánh mắt của từng người trở nên hừng hực, tôn kính không thôi. Đề cao thần uy đế quan, Mạnh tiền bối quả là một nhân kiệt ngút trời. Mấy người này thét lớn, đi theo ta. Mạnh tiền chính nói với Thạch Hạo, Phía trước là một vùng núi với khí hỗn độn mờ ảo. Đại trưởng lão dẫn Thạch Hạo đi vào trong núi rừng. Bên trong có một cung điện khổng lồ và cổ xưa. Đây chính là một trong những nơi bế quan thường ngày của đại trưởng lão. Những người khác dừng lại, không có cách nào đi vào bên trong được. Tiền bối, người thế nào rồi? Thạch Hạo vô cùng lo lắng, chỉ sợ đại trưởng lão xuất hiện chuyện ngoài ý muốn nào đó. Nói tới đây thì hắn nhanh chóng lấy ra một chiếc bình ngọc, bên trong có một chiếc lá óng ánh mang theo hương thơm nồng đậm. Đây chính là lá tiên dược mà hắn đã đạt được trước đây không lâu. Đại trưởng lão lắc lắc đầu, không hề tiếp nhận. Bên ngoài thân thể của ông xuất hiện rất nhiều vết rạn, giống như là vết nứt trên bình gốm sứ, tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ giải thể. Đáng tiếc, vẫn chênh lệch một bước. Đại trưởng lão lắc đầu thở dài. Trong lòng Thạch Hạo chợt trầm xuống. Người không cần lo lắng làm gì, ta không có chuyện gì đâu. Ta chỉ thấy tiếc rằng, nếu như có thể gặp được pháp thuật công kích và rèn luyện nặng hơn chút nữa, thì hẳn là một hồi cơ duyên. Đại trưởng lão nói. Sau đó thì ông giải thích cho Thạch Hạo hiểu, đây là một môn cổ pháp rất đặc thù mà ông đang tu luyện. Ta đã từng lấy thân làm hạt giống, kết quả thì đã xảy ra bất trắc, thiếu chút nữa tử vong. Sau đó sống đại tử bên trong đống tro tàn. Lần này ta muốn nhân cơ hội này để rèn luyện bản thân, thế nhưng trình độ cũng chưa đủ. Mấy lời nói của đại trưởng lão khiến Thạch Hạo khiếp sợ không thôi. Tu vi của đại trưởng lão đã tới điểm mấu chốt. Trong cuộc đại chiến ấy thì ông có ý định liều mạng, từ bỏ rất nhiều pháp thuật mang tính chất kỹ xảo, muốn mượn tay của mấy vị trí tôn kia để rèn luyện bản thân, giúp cho bản thân bước ra một bước mang tính thèn chốt nhất. Việc này tất nhiên sẽ cực kỳ nguy hiểm, bởi vì mỗi một lần ra tay của kẻ địch thì đều là chí mạng với ông. Thạch Hạo cảm thấy đại trưởng lão còn mạnh hơn cả với những gì đã biểu hiện trong cuộc chiến vừa rồi. Cuộc rèn luyện không như ý, ta muốn bế quan để thử xung kích xem sao. Đại trưởng lão nói, đồng thời thương thế trên người của ông cũng không hề nhẹ một chút nào. Nói tới đây thì ông giơ tay, trên lòng bàn tay phát ra ánh sáng, rồi rương gỗ mục xuất hiện. Trước kia, ông đã dùng đại pháp lực để che đi khí tức của chiếc rương này, hiện giờ đang nắm trong tay và quan sát thật kỹ. Cuối cùng đại trưởng lão chỉ biết thở dài, ông chẳng nghiên cứu được gì cả. Trước kia, đang trong quá trình chiến đấu, thì ông cũng từng quan sát và suy xét qua rồi. Đại trưởng lão đưa rương gỗ lại cho Thạch Hạo, bởi vì hắn không thể nào mở ra được. Lần này người đã giết vô số địch nhân, khiến cho dị vực tổn thất cực kỳ nặng nề, không cần giấu giếm làm gì. Cứ nói cho mọi người biết, công lao lần này của người rất là lớn. Thạch tộc trong đế quan này hẳn có thể được miễn tội rồi đấy. Đại trưởng lão căn dặn. Thạch Hạo hành lễ với đại trưởng lão. Đây là sự tôn kính bắt nguồn từ tận nội tâm của hắn. Bởi vì nếu như không có đại trưởng lão ra tay, thì chắc chắn hắn không thể nào còn mạng quay trở về. Đi đi. Đại trưởng lão nhắm mắt lại. Ông nhất định phải bế quan. Một là tiến hành cuộc lột xác tuyệt thế, và hai là vì thương thế thật sự rất nặng. Thạch Hạo rời khỏi cung điện khổng lồ, trên tay cầm theo rương gỗ mục bước khỏi nơi đó. Việc này dấy lên náo động không hề nhỏ. Mấy người bên ngoài nhìn về rương gỗ trong tay của hắn thì liền biết đó là thứ gì. Chính vì chiếc rương gỗ này nên dị vực mới điều động nhiều đại quân tới đây, không hề tiếc bất cứ giá nào để vây kín các khu vực như rừng rậm thiên thú, dãy núi thần dược, quả là làm cho người khác giật mình. Đó chính là chiếc rương gỗ kia ư? Có người run giọng nói. Sớm đã có người xông tới, muốn xem thử có chỗ nào khác thường không. Thạch Hạo không hề ngăn cản, ngược lại còn rất hào phóng để bọn họ quan sát. Bởi vì dù là hắn hay là đại trưởng lão cũng không cách nào nhìn ra được sự huyền bí bên trong. Nếu như có người nghĩ được biện pháp mở ra thì không còn chuyện nào tốt hơn nữa. Thạch Hạo đang ở đâu? Hoàng đang ở nơi nào? Cùng lúc đó, xa xa có một nhóm người trẻ tuổi xuất hiện, đều là một vài người quen của hắn. Ví dụ như là Tảo Vũ Sinh, Trường Cung Diễn, Vệ Gia Tứ Hoàng, Thiền Giác Nghĩ. Sau khi bọn họ biết được Thạch Hạo sống sót trở về, thì đều mừng rỡ không thôi. Tên nhóc họ Thạch kia, rốt cuộc thì người cũng đã về rồi. May mà, chẳng có chiếc quan tài nào. Thỏ nhỏ nhảy cẫng lên. Trước giờ, nàng vẫn không hề phát triển chút nào. Vẫn giống như lần đầu, gặp Thạch Hạo. Vẫn là bộ dáng mười mấy tuổi. Vẫn là tóc bạc ngang eo. Vẫn là cặp mắt tựa như hồng ngọc. Đám người Trích Tiên, Thập Quan Vương, Thạch Nghị, Lục Quan Vương, Đình Xuyên cũng tới. Ai nấy cũng đều giật mình không thôi. Sau khi nghe được Thạch Hạo còn sống trở về, thì đều nhanh chóng tới đây. Ngoài ra còn có cả đám đại tu đà, Thích Cố đạo nhân nữa. Dù cho là người của Vương Gia và Kim Gia cũng tới. Vì như Vương Hy cùng Kim Triển

Đương nhiên cũng có vài người cho rằng lời nói này rất hợp lý, bởi vì chiếc rương gỗ mục rất quan trọng. Về công mà nói thì Thạch Hạo cần phải nộp lên trên để các tộc trưởng nghiên cứu. Thế nhưng đại đa số mọi người đều ý thức được ông lão của Kim gia này đang cố ý, có ý định muốn áp chế Hoàng. Bởi vì lần này Thạch Hạo đã gây ra náo động vô cùng to lớn, khiến cho dị vực phải chỉ huy đại quân vây chặt lấy rừng rậm thiên thú. Thậm chí còn có cả cuộc chiến chí tôn mà người khởi xướng này đã yên bình sống sót trở về, danh tiếng nhất thời có 102. Trước kia gần 9 phần 10 mọi người đều cho rằng Thạch Hạo sẽ chết ở quan ngoại, nhất định sẽ chết trẻ, nhưng hiện tại lại hoàn toàn không phải như thế. Không nói về Thạch Hạo, chỉ riêng về nghị lực ấy, về dũng khí ấy, thì đã khuấy đảo được long trời lở đất ở biên hoang này rồi, đều sẽ gây nên chấn động khắp ở trong đế quan này và có thể nói là rực rỡ chói mắt. Chứ đừng nói là việc hắn đã thành công mang chiếc rương gỗ này về. Ngay cả dị vực cũng thèm khát muốn lấy cho bằng được thứ này, thế nhưng lại bị hắn phá rối và đưa về đế quan. Đây là một chuyện lớn, cũng là một công lao vô ngần. Dù thế nào đi nữa thì lần này Thạch Hạo xứng đáng để nhận được lời ca ngợi. Hắn tung hoành khắp biên hoang khiến cho các tộc phải thán phục không thôi. Người của Kim Sa lại ra mặt ngay lúc này nên rõ ràng đang muốn đè ép kiêu ngạo của hắn và lại còn có ý chèn ép công kích. Nếu nói sâu hơn nữa thì là muốn đánh tan vầng sáng của hắn, xóa bỏ đi vầng hào quang ấy. Việc này khiến cho một ít người không vừa lòng, vì như Thiên Giác Nghĩ, như Tào Vũ Sinh, như Trường Cung Diễn, từng người đều sầm mặt lại. Thanh Nghi mở lời nói, Thạch Hạo mang về một chiếc rương quan trọng như vậy nên công lao cực kỳ lớn, có thể nói là công lao trời biển, dù như thế nào thì cần phải được tôn trọng. Thế nhưng ông lại có dáng vẻ như vậy, bày ra sắc mặt như thế, không sợ người khác hài lòng ư? Những lời này rất nhẹ nhàng, thế nhưng trọng lượng cũng chẳng hề nhẹ, khiến cho sắc mặt của ông lão Kim gia kia thay đổi. Nói hay lắm, Hoàng không màng tới sống chết mà xung phong ngang dọc ngoài biên hoang để mang về một chí bảo như vậy. Thế nhưng ông lại nói lời lạnh lùng như vậy, có ý gì đây hả? Tào Vũ Sinh cũng ép tới. Mấy người không cam lòng muốn can thiệp vào chuyện này. Nơi đây cũng không chỉ có mỗi đám trẻ tuổi, mà còn có một ít nhân vật già cả của các tộc. Mấy người này đã bị kinh động và tới đây để biết rõ tình huống. Khi thấy tình cảnh nơi đây thì nhiều người lộ vẻ khác thường. Đương nhiên tất nhiên cũng có người thiên hướng theo Kim gia, đó là những người đi theo và gia tộc hợp ý với bọn họ. Kim tiền bối cũng không có ác ý gì đâu, là do các người quá mẫn cảm, suy nghĩ quá nhiều mà thôi. Có người lại nói, một bà lão trong nhóm này ho khan rồi nói, tốt nhất vẫn nên giao nộp lên trên thì hơn, chúng ta sẽ mời cao nhân nghiên cứu. Những người đi theo Kim gia dồn dập tỏ thái độ, tuy rằng thừa nhận công lao của Thạch Hạo, thế nhưng vẫn yêu cầu chiếc rương gỗ, cũng lấy đại nghĩa để ép buộc. Rõ ràng thái độ của bọn họ sớm nghiêng về phía ông lão Kim gia mở lời lúc trước, vô hình trung tạo nên tình cảnh tựa như đang chèn ép Thạch Hạo. Trường Công Diễn mở lời rất đanh thép nói, nếu như các ông đều cho rằng như vậy, thì sau này còn ai đồng ý đi chém giết? Rõ ràng hoang mang công lao trở về, thế nhưng các ông lại đối xử như người có tội, dáng vẻ hờ hững mỉa mai như vậy, là ai cho các ông quyền lợi như vậy? Người trẻ tuổi, người nghĩ nhiều quá rồi đó, ta cũng không hề có suy nghĩ riêng tư gì hết, chỉ đã xuất phát từ lòng nóng vội, muốn với cao thủ trong các tộc đang bế quan cùng nhau nghiên cứu bí mật của cây rừng gỗ này. Ông lão Kim Sam mở lời đầu tiên kia nói, hắn tên là Kim Giật, là một vị đại tu sĩ đã tiến vào cảnh giới độn nhất rất nhiều năm rồi. Tới tầng thứ này nên có thể dõi mắt nhìn xuống quần hùng, ít nhất bên trong đế quan này thì đại cao thủ tuyệt đối rồi. Còn nói là không hề suy nghĩ riêng tư gì, ông không thể nói được một chút lời khách sáo nào sao? Mặt mày vinh vinh váo váo xài khiến như vậy, còn không phải là đang đố kỵ với Hoàng ư? Muốn chèn ép hắn, tức chết đi mà, quá xấu hổ mà. Thấy âm Ngọc Thỏ thì càng thẳng thắn hơn, tuy rằng dáng vẻ mũm mĩm, mái tóc bạc mềm mại, cặp mắt to tròn, thế nhưng chẳng có chút hiền dịu nào, cứ oang oang tét lớn. Công nhận lần này Hoàng đã lập xuống công lao không hề nhỏ. Kim Giật hừ lạnh một tiếng rồi nói vậy. Tiếp đó thì sắc mặt lạnh lùng nhìn đám người trẻ tuổi đói. Thế nhưng hắn đã chọc phải phiền phức không hề nhỏ rồi. Không biết xấu hổ, rõ ràng đã đang muốn chèn ép Hoang mà còn nói là chọc phải phiền phức không hề nhỏ. Ông thử nói ra xem nào. Thái âm Ngọc Thỏ tức giận. Ai cũng không nghĩ tới lời nói của cô bé này lại đanh thép như vậy, lại dám chống đối với cả một đại tu sĩ. Hơn nữa lời nói cũng chẳng hề nể nang gì cả. Thạch Hạo không nói gì mà chỉ đứng yên quan sát, bởi vì hắn có lòng tin muốn nhìn xem thử Kim gia sẽ làm trò mèo gì đây. Tiền bối, người nói như vậy thì chẳng có chút công bằng hợp lý gì cả. Tới cùng Thạch Hạo đã trước lấy phiền phức gì? Thanh Nghi vẫn nhẹ nhàng thủy mị như trước lại hỏi. Các người có biết sau khi Mạnh Thiên Chính tiền bối cứu hắn thì phải trả giá như thế nào không? Bị trọng thương quay về, hắn chỉ là một tên tu sĩ cảnh giới trảm ngã nho nhỏ, mà thiếu chút nữa đã khiến một vị trí tôn rơi vào tử cảnh. Phiền phức này không tính là lớn à? Kim Giật cao giọng nói. Khi nghe tới những lời này thì ai nấy cũng không đồng ý, cảm thấy hắn cố ý trêu chọc. Thiên Giác nghĩ là người đầu tiên bật ngược lại chửi rủa. Chí tôn của Kim gia các ông tới đế quan để làm cảnh hả? Sao không ra hỏi Thanh đi? Sao không đi cứu viện đi? Hiện giờ lại làm bộ hiền ngang lẫm liệt, gì mà ảnh hưởng tới an nguy của chí tôn? Ông không cảm thấy dị miệng khi nói ra những lời đó sao? Quan hệ giữa Mạnh tiền bối và Hoàng chính là tình thầy trò, rồi Thanh cứu giúp và thành công trở về. Và lại Hoàng còn mang được cả chiếc rương mà chính sĩ vực phát rồ đoạt cho bằng được. Đây vốn là kết cục hoàn mỹ, đang được ăn mừng. Thế nhưng ông lại soi bói, vạch lá tìm sâu, rảnh rỗi sinh đồng đội hả? Muốn gì đây? Tạ Vũ Sinh cũng thẳng thua kém mà nói. Cặp mắt của ông lão có vấn đề sao? Thái Âm Ngọc Thỏ biết nói chuyện đấy, cứ thế trách mắng thẳng mà nói. Dị vực vì chiếc rương này nên đã điều động tới vô số đại quân. Địch thần với vị trí tồn tới cũng đã đủ để chứng minh cho mức độ cực kỳ quan trọng của đó rồi. Thế nhưng đế quan ta đáng ra phải quyết một trận tử chiến, phải ra toàn bộ tinh nhuệ để đoạt lấy chiếc rương gỗ này mới đúng chứ. Thế nhưng về sau, Mạnh tiền bối sợ các tộc gặp tổn thất nặng nề nên đã tự mình xuất quan, một mình quyết đấu với các chí tôn dị vực. Đây là một chuyện đáng được ca tụng. Thế nhưng, sau khi rơi vào miệng của các ông thì lại biến đổi hết thế này. Kim thái quân của Kim gia các ông không xuất quan thì cũng thôi. Thế nhưng giờ còn muốn chất vấn những người khác nữa hả? Ủa, đạo lý gì thế này? Thỏ nhỏ oang oang hò hét. Đừng nói là những người trẻ tuổi đều lộ vẻ lạnh lùng, mà ngay cả những nhân vật già cả của các tộc sau khi nghe thấy vậy cũng nhíu mày. Ai nấy với vẻ mặt chẳng hề dễ chịu gì nhìn về phía Kim Giật. Người trẻ tuổi thì rất chính trực và nhiệt huyết, đây là chuyện tốt. Một ông lão của vương gia ra mặt, hắn muốn gỡ bỏ cục diện này giúp Kim Giật mà nói. Kim Huỳnh cũng lo lắng nhất thời, cho nên đời nói có chút không được hay ho cho lắm. Quan trọng chính là hắn rất lo lắng cho sự an nguy của Mạnh tiền bối. Một vị chí tôn bị trọng thương sẽ ảnh hưởng cực lớn, bọn họ là lực lượng cao cấp nhất để bảo vệ cho đế quan ta. Sau khi vương gia nói những lời này thì có mấy ai tin phục cơ chứ? Bởi vì rất nhiều người đều biết lòng căm hận của họ với Thạch Hạo và Mạnh Thiền Chính. Đúng đó, Kim Huỳnh cũng có ý tốt mà thôi, làm người cần phải quang minh chính đại, chỉ vì lo lắng cho thương thế của Mạnh tiền bối nên lời nói ra có chút nóng nảy và. Người đi theo của Kim Sa hùa theo cũng nói như vậy. Mà một người đàn ông trung niên thì thuộc dòng chính của Kim Sa với ánh mắt như điện cũng mở miệng. Hắn nhìn về phía Thạch Hạo rồi nói, này người trẻ tuổi, người cũng trầm ổn đó chứ. Nhưng người nơi đây đều có chút hiểu lầm cả. Người cũng nên giải thích đôi chút thì hơn. Cũng đừng đứng yên nơi đó, làm gì nữa. Còn phải cảm thấy lần này mình đã lập được chiến công, không nhỏ, nên tự cao tự đại, xem thường lời nói của bọn ta phải không? Khi nghe được những câu này, thì Thạch Hạo không trầm mặc làm gì nữa. Hắn lạnh lùng quét nhìn Kim Sa vài vòng rồi nói, chẳng biết xấu hổ là gì, thì ta cần gì phải giải thích với các ông chứ. Thích sao thì cứ nghĩ như vậy đi. Người cũng ngông cuồng đó chứ, cho rằng mình đã lập được công lớn nên dám coi rẻ chúng ta. Người đàn ông trung niên tên là Kim Hỗn quát lịch. Hắn dù gì cũng là một vị đại tu sĩ đang ở cảnh giới độn nhất. Bên cạnh lúc này Kim Giật cũng trầm mặc xuống mà nói, người trẻ tuổi, bất luận như thế nào, dù cho người có lập được công lao lớn như thế nào thì cũng cần phải tôn trọng bậc tiền bối đấy. Rõ ràng hai người này đều là cao thủ siêu cấp, đều là một trong những người mạnh nhất của Kim gia, cả hai đều nhằm về Thạch Hạo. Thạch Hạo rất hoài nghi, trong rừng rậm thiền thú, hắn từng gặp qua sự ngăn cản của một gia tộc tới từ đế quan, có phải là Kim gia hay không? Hắn chợt có suy nghĩ riêng trong đầu của mình và có suy đoán như vậy. Bởi vì mới vừa rồi, đám Kim gia này luôn nhằm vào hắn, khiến cho hắn sinh ra rất nhiều liên tưởng. Tự mình phải tự biết mình, nếu bản thân mình đã không muốn mặt mũi sĩ diện, thì người khác còn phải giữ giúp làm gì? Thạch Hạo lạnh lùng nói, mọi người giật mình, dù là mấy người Tào Vũ Sinh cũng không nghĩ Thạch Hạo lại ngang ngược tới như thế, lại đang đối mặt với đại tu sĩ cảnh giới độn nhất, ấy vậy mà hắn cũng chẳng hề cúi đầu chút nào. Cùng lúc đó, từ xa xa có vài người trẻ tuổi bay tới, bọn họ mang theo tin tức, không ổn lắm. Tào Vũ Sinh tiến lên rồi gật gật ống tay áo của Thạch Hạo, bí mật truyền âm nói, bên ngoài cung điện mà Mạnh Thiên Chính tiền bối bế quan có treo một chiếc hồn đăng. Hiện giờ chiếc hồn đăng này đã mở tối đi rất nhiều. Ta nghĩ sở dĩ đám kim già này đang làm khó dễ cũng chính là vì vậy. Trong lòng Thạch Hạo chìm xuống, cái gọi là hồn đăng kia chính là biểu thị sự an nguy của đại trưởng lão. Nhưng mà rất nhanh sau đó, hắn bình tĩnh trở lại, bởi vì trước khi rời đi thì đại trưởng lão từng khẳng định rằng ông không hề có việc gì, ngược lại còn muốn mượn nhờ lần này để thử nghiệm lột xác. Đại tu sĩ của Kim Sa bị Thạch Hạo chống cự, chẳng hề để mặt mũi gì như thế, thì khiến cho đám người trong tộc này lộ vẻ giận dữ và lạnh lùng. Lúc này Kim Triển cũng mở lời. Hoàng, người quá phận rồi đấy, biết vừa rồi ngươi đã nói chuyện với ai không? Khí thế của Kim Triển tựa cầu vồng, còn người sáng quắc đầy khiếp người. Thạch Hạo xoay người nhìn về người được cho là có thiên phú tốt nhất từ trước tới nay của Kim gia, không người nào có thể sánh cùng. Hắn lạnh lùng đáp trả và đầy đe dọa nói, người có biết vừa rồi người đã nói chuyện với ai không? Mọi người khi nghe được lời nói thì cứng đờ, bầu không khí trở nên sốt sắng, bởi vì Hoàng Quang ngông cuồng là đang đáp trả một một, không hề để ý tới Kim gia là ai. Người trẻ tuổi, người hơi quá trớn rồi đó, không hiểu phép tôn trọng khi đối mặt với cao nhân tiền bối sao? Lúc này người đi theo của Kim gia dồn dập nói. Ngay cả Kim Triển cũng biến sắc. Hắn được mệnh danh là người bất bại, được khen ngợi là nhân vật ngút trời từ tận cổ tới hiện giờ. Của Kim gia chỉ xuất hiện một người, thiên phú tuyệt luân, hiếm ai có thể so sánh được. Vậy mà ai dám khinh thường hắn như vậy chứ? Nhưng hiện tại, cho rằng Hoàng đang rất xem thường hắn, không hề đặt hắn vào trong mắt. Trong lời nói mang theo uy hiếp, nên khiến vẻ mặt của hắn lạnh xuống, quát tớ nói, làm can. Hai chữ vừa ra thì hiện trường tựa như ngập tràn mùi thuốc súng. Bầu không khí trở nên căng thẳng, mưa rơi gió thổi như muốn thành hình. Dựa vào ngươi mà cũng dám nói hai chữ này sao? Thạch Hạo bình tĩnh nói, thế nhưng ngữ khí lại rất cứng rắn. Hắn đứng yên tại chỗ nhìn chăm chăm Kim Triển. Sỉ nhục trưởng bối nhà ta, không hiểu được sự tôn kính. Ta nói người làm can thế không đúng à? Kim Triển nhỏ giọng nói, đồng thời quay miệng lộ ra vẻ cười gằn. Hắn tiến về phía trước, bước chân nặng nề khiến vùng đất nơi đây cộng hưởng run rẩy theo. Cảm giác ngột ngạt nặng nề lan tràn khiến nhiều người thất kinh trong lòng. Tất cả mọi người đều cảm giác được sự mạnh mẽ của Kim Triển tuyệt đối không ai sánh được, ít nhất là trong thế hệ trẻ tuổi rất hiếm người sánh vai, vượt qua dự liệu của mọi người. Trước mặt ta mà cũng dám ồn ào à, người xứng sao? Thạch Hạo lạnh lùng mang theo vẻ khinh bỉ nói ra. Thật sự hắn chưa bao giờ để Kim Triển trong mắt, làm can. Lần này thì Kim Triển hoàn toàn đổi giận, vẫn là hai chữ đó, thì những ý nghĩa hoàn toàn khác nhau. Lúc này hắn lộ ra một luồng uy nghiêm to lớn, khiến cho lòng người kinh sợ. Hai chữ làm can lần này là chỉ sự bất kính của Thạch Hạo đối với bản thân hắn, chứ không phải là ra mặt giúp cho trưởng bối như trước kia. Chuyện gì xảy ra thế này? Lẽ nào Kim Triển đã đột phá? Có người run giọng đầy khiếp sợ nói. Khí tức này không hề giống với tu sĩ cảnh giới hư đạo, quá mạnh. Cùng lúc đó thì rất nhiều người của Kim gia đều nở nụ cười, dù cho là hai đại tu sĩ Kim Giật cùng Kim Hỗn cũng không ngoại lệ, khoe miệng nở lấy nụ cười đầy bình tĩnh. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Xin chân thành cảm ơn.